Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 76 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù. A Tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm, liền cầu khẩn quý phi. Hảo tỷ nương cho tiểu muội coi một chút đi. Một quý phi nói, coi thì được nhưng mà đừng có dốc lên đó. Quý phi nói xong, trịnh trọng đưa cái bình thuốc cho A Tử. A Tử nắm lấy mở cái nắp ra ngửi thì thấy một mùi hương thoang thoảng. Một quý phi thò cái tay ra lấy bình thuốc về đút nút lại nói, ta cho tiểu muội một ít cũng được, nhưng mà ta e rằng vạn nhất mà hoàng thượng sau này thay lòng đổi dạ, nước thánh này không có dùng được nữa. A Tử nói, tử nương vừa bảo là hoàng thượng uống vào rồi vĩnh viễn không có biến tâm kia mà. Một quý phi tủm tỉm cười đáp, kể thì như thế, nhưng mà không có hiểu nước thánh này có hiệu quả lâu hay là chóng, ta chỉ lo nó lọt vào tay của một ả phi tần nào khác, họ cũng lén lút cho hoàng thượng uống, dĩ nhiên là hoàng thượng sẽ đổi lòng chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Một quý phi chưa có dứt lời, bỗng nghe tiếng của Gia Luật Hồng Cơ ở ngoài ngự doanh la gọi, A Mục, khanh ra đây cho trẫm hỏi. Một quý phi cười đáp, thần thiếp xin ra ngay. Rồi gót sen hồng, nàng thoăn thoắt chạy ra, bỗng cạch một tiếng khẽ vang lên, chiếc bình nhỏ từ trong bọc một quý phi rớt xuống, nhưng mà quý phi vẫn không biết. A Tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chờ quý phi ra khỏi phòng, nàng mới nhảy lại lượm chiếc bình ngọc cất vào trong bọc, bụng bảo dạ, ta phải lấy cái nước thánh này đem về cho tỷ phu uống, rồi sẽ trút nước lã vào để mà trả lại cho quý phi. Hoàng thượng đã vĩnh viễn sủng ái quý phi thì cái nước thánh này cũng chả có dùng làm gì nữa. Nàng liền rón rén mở cửa sau ra ngự doanh, lẻn đi như một làn khói, chạy về phía dương phủ của Nam Diện Đại Dương. Về đến nơi, A Tử thấy ngoài dương phủ sĩ tốt nhốn nháo, dường như là phát sinh cái vụ gì khẩn cấp. Bọn quan binh thấy A Tử chạy về dương phủ cũng không có bị ngăn trở. A Tử tiến vào đại sảnh thì thấy Tiêu Phong tay chấp để sau lưng, đi tới đi lui ở trên thềm, ra chiều nóng ruột. Tiêu Phong vừa thấy A Tử lộ vẻ vui mừng nói, tử muội, ngươi về đúng lúc lắm, ta chỉ sợ ngươi bị hoàng thượng bắt giữ rồi chứ, chúng ta phải đi ngay, chậm nữa không kịp đâu. A Tử nghi ngờ hỏi, đi đâu bây giờ, làm sao mà chậm lại không kịp, hoàng thượng vì lẽ gì muốn giữ tiểu muội chứ? Tiêu Phong nói, ngươi lắng tai nghe đi. Hai người im lặng, nghe bốn mặt của dương phủ đều có tiếng gió ngựa dồn dập không ngớt, xen lẫn tiếng thiết giáp và tiếng khí giới loạn choạng, cả bốn mặt đông nam tây bắc đều như vậy. A Tử hỏi, chuyện gì vậy? Tỷ phu định dẫn binh đi chinh phạt sao? Tiêu Phong nhăn nhó cười nói, quan binh này không có còn trong tay của ta nữa, hoàng thượng sinh lòng ngờ vực, muốn bắt ta đó. A Tử nói, hay lắm, lâu nay chúng mình không có được đánh nhau, vậy tỷ phu cùng với tiểu muội xung đột trùng di mà ra. Tiêu Phong lắc đầu nói, hoàng thượng đối với bọn ta ơn đức rất là thâm hậu, bây giờ sở dĩ người sinh lòng nghi kỵ là vì ta quyết ý chẳng chịu xuất binh. Nếu như ta đánh chết thuộc hạ của hoàng thượng là không có trọng nghĩa anh em, để cho anh hùng thiên hạ chê cười rồi. Tiêu Phong này là một hạng vong ân bội nghĩa sao? Mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa? Tiểu muội à, chúng ta chạy đi, đừng có để họ bắt là xong. A Tử nói, chạy thì chạy, nhưng mà tỷ phu, chúng ta đi đâu bây giờ? Tiêu Phong đáp, chạy lên cung linh thú của núi Phiêu Diễu đi. A Tử sa sầm nét mặt đáp, tiểu muội không có muốn gặp cái tên xú bát quái đó đâu. Tiêu Phong nói, việc khẩn cấp lắm rồi, cần phải thoát hiểm ngay đã, rồi sẽ tính chuyện đó sao? A Tử nghĩ thầm, tỷ phu muốn tống mình lên núi Phiêu Diễu rồi bỏ mình sao? Chi bằng mình cho y uống nước thánh để mà y hết dạ yêu mình, rồi mình bảo cái gì mà y chẳng nghe chứ? Nếu mình còn chần chờ, e rằng một quý phi đuổi đến nơi cướp lại mất. Nàng tính dậy bèn đáp, thôi được rồi, chờ tiểu muội lấy vài bộ quần áo rồi mới đi ngay. Nàng lật đật chạy vào hậu đường, rót cái nước thánh ra một cái chén lớn, rồi lấy thêm già nửa cái phần rượu pha vào. Nàng lẩm bẩm khấn, đức Bồ Tát, có linh thiêng xui khiến cho tiểu phong uống nước thánh để mà y hết lòng hết dạ yêu thương A Tử này, kết làm phu phụ. Vĩnh viễn không có nghĩ tới A Châu tỷ nương nữa. A Tử trở ra sảnh đường nói, tỷ phu hãy uống cạn cái chén rượu này cho thêm phấn khởi tinh thần đi. Chuyến này ra đi rồi, vĩnh viễn không có bao giờ trở lại đây nữa. Tiêu Phong đỡ lấy chén rượu, dưới ánh đèn lửa, ông thấy hai tay của A Tử rung rung, vẻ mặt cũng khác lạ. Vừa ra chiều phấn khởi, vừa tỏ rõ nét ôn nhu. Bất giác, ông động tâm nhớ lại ngày trước, lúc nào A Châu du sướng trong lòng cũng lộ ra cái nét mặt này. Hỡi ơi, xem chừng A Tử đã quá si tình với mình rồi. Ông liền đổ chén rượu vào miệng, nuốt ừng ực rồi mới hỏi, Tử muội đã lấy quần áo chưa? A Tử thấy Tiêu Phong uống hết cái chén rượu không còn một giọt, cả mừng nói ngay, không cần phải lấy quần áo nữa, chúng ta đi ngay thôi. Tiêu Phong đeo một bọc lên vai, trong bọc đựng ít quần áo và tiền bạc. Ông mới khẽ nói, bọn họ đề phòng ta chạy về phía nam, cho nên ta phải đi về phía bắc. Ông dắt A Tử lẹ làng theo lối cửa sau mà ra. Ông ngó thấy hai cái tên vệ sĩ đang song song đi lại. Ông nấp ở sau cửa, hắn vòng một tiếng, hai tên vệ sĩ chạy lại tra xét. Ông liền phóng ngón tay ra, điểm huyệt nhanh như chớp, rồi mới kéo chúng vào trong bụi rậm, khẽ bảo A Tử, mau, đổi nón áo đi. A Tử thích quá nói, thế thì tuyệt diệu rồi. Hai người lột mũ áo vệ sĩ mặc vào mình, tay cầm trường mâu, sóng vai mà đi. A Tử đội mũ sụp xuống tận mí mắt, ngó trộm Tiêu Phong, thấy ông co người lại, thấp xuống mà đi, không khỏi cười thầm. Hai người đi hơn 20 bước, bỗng gặp một tên chánh đội dẫn 10 tên phu và một chục thân binh đi tuần tra qua đó. Tiêu Phong cùng gia tử liền đứng sang bên đường, giơ trường mâu lên chào. Cái tên chánh đội gật đầu bước đi, nhưng mà gã vừa nhìn thấy A Tử mặc áo giáp rộng thùng thình, dài quét đất, liền để ý nhìn, thấy rõ vỏ kiếm sau lưng của nàng cũng kéo lệch bệch dưới đất. Hắn tức giận, dung quyền đập vào vai của A Tử quát hỏi, ngươi, ăn giận cái kiểu gì vậy? A Tử cho là mình đã bại lộ hành tung, liền xoay tay lại, nắm lấy cổ tay và phóng chân đá vào lưng của gã. Tên chánh đội kêu lên một tiếng, ôi trời, rồi mới ngã lăn ra đất. Tiêu Phong nói, chạy cho mau. Ông kéo A Tử chạy về phía trước. 10 tên liêu binh lớn tiếng la, có thích khách, có gian tế. Chúng chưa có biết hai người chính là Tiêu Phong và A Tử. Hai người chạy một quãng nữa thì gặp mười mấy tên khinh kỵ từ ở phía trước chạy lại. Tiêu Phong giơ trường mâu lên gạt ngang một cái khiến cho bọn chúng ngã xuống tới tấp. Ông xách A Tử để lên lưng ngựa rồi chính mình nhảy lên một con nữa, kéo dây cương cho ngựa quay đầu lại rồi ra roi chạy về phía bắc. Lúc này bốn mặt của Dương phủ đã biết tin đều dây cả vào. Tiêu Phong phóng ngựa chạy thật nhanh. Quả nhiên, liêu binh 10 phần thì có đến 8 phòng thủ Nam Môn, còn cửa Bắc chỉ lác đác có vài tên lính bộ tốt. Những cái tên này cũng được báo động, cho nên vừa thấy hai người đi đến đã quản día rồi. Chúng sợ quân lệnh tiến lại ngăn cản, nhưng vừa nghe thấy tiếng của Tiêu Phong quát lên một tiếng đã phải tới tấp tránh ra cho ông đi, rồi mới chạy theo phía sau vừa đuổi vừa la. Khi quan chỉ huy ngự doanh điều động nhân mã đuổi tới thì Tiêu Phong cùng gia tử đã chạy xa rồi. Tiêu Phong ra đến cửa bắc, cửa thành đã đóng chặt. Cửa thành này có dư 100 người canh giữ, chúng giơ trường mâu cản đường. Giả tỷ như Tiêu Phong xông lại giết đi thì bọn liêu binh này ngăn trở sao nổi, nhưng mà ông chỉ cần chạy thoát thân, không có giết hại đồng bào. Ông mới liền giơ tay ra, ẵm lấy A Tử, chân trái dọi vào bàn đạp, rồi hai chân bước cả lên lưng ngựa. Ông đề tụ chân khí nhảy giọt lên cái tường thành. Kể ra hành động này rất là liều lĩnh vì tường thành quá cao, nhưng mà ông đã chuẩn bị sẵn rồi. Lúc mình bắt đầu xà xuống, ông đâm mạnh cây trường mâu vào cái bức tường để vượt đà nhảy phát nữa. Quả nhiên ông nhảy lên được. Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy tối đen, tuyệt không có đèn lửa gì hết. Ông tỏ ra không có ai liệu trước là ông sẽ chạy về phía bắc, cho nên ngoài thành không có một tên quân nào canh giữ. Tiêu Phong hú lên một tiếng thật dài rồi lớn tiếng nói, phiền các ngươi thay mặt của ta về tâu cùng cho hoàng thượng, tôi thần Tiêu Phong bỏ đi không có kịp bái biệt, sau này có dịp sẽ đền đáp hoàng ân. Ông mới ôm lấy lưng của A Tử, nhảy xuống nghỉ bụng. Mình chạy ra ngoài thành, rồi thì như là chim sổ lồng, cá ra biển, tha hồ bay bổng, giãy dùng không có còn bị câu thúc nữa. Nhưng mà ông sắp tung mình nhảy xuống, đột nhiên trong bụng nổi lên một cơn đau kịch liệt, hai tay tê dại, tay trái đang ôm lưng của A Tử, bất giác rời ra, nàng rớt xuống mặt thành. Hai chân của ông cũng nhũn ra luôn, ngã lăn ra bên cạnh A Tử. Bụng của ông tưởng chừng như là bị trăm ngàn mũi đau đâm vào, đau đớn vô cùng, không có thể chịu được, phải bật lên tiếng rên la. A Tử cả kinh hỏi, tỷ phu, làm sao vậy? Tiêu Phong cả người co rúm lại, hai hàm răng va chạm vào nhau rung lập cập. Ông đáp, ta trúng phải thuốc kịch độc, để ta dẫn khí trục ra. Ông mới dẫn chân khí vào huyệt đan điền để thúc đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng mà không dẫn khí còn khá, ông vừa dẫn chân khí, toàn thân càng đau đớn. Nội khí trong huyệt đan điền chỉ đưa lên được có vài tấc rồi lại chìm xuống. Tiêu Phong gặp lúc nguy nan vẫn không có rối trí. Tai của ông nghe gió ngựa chạy dồn dập, có đến là nghìn quân khinh kỵ từ phía nam chạy tới. Ông lại dẫn khí một lần nữa mà tứ chi lại cứng đờ. Liền biết ngay mình đã trúng phải chất độc này vô cùng lợi hại, không có thể dùng nội lực để mà thúc đẩy ra được rồi. Ông mới liền bảo A Tử, tử muội chạy mau đi, ta không thể đi với tử muội được nữa rồi. A Tử động tâm, chợt tỉnh ngộ, biết là mình đã mắc gian kế của một quý phi. Cái bình nước thánh mà quý phi đánh rớt, nàng đã lượm được qua rượu đưa cho Tiêu Phong uống, chính là thuốc độc. Nàng vừa kinh hãi vừa hối hận, ôm lấy cổ Tiêu Phong vừa khóc vừa nói, tỷ phu, thuốc độc này chính là tiểu muội đã cho tỷ phu uống đó. Tiêu Phong run lên, chẳng hiểu ra sao, hỏi lại, tại sao vậy, tử muội lại muốn hại ta? A Tử vừa khóc vừa đáp, không phải, một quý phi cho tiểu muội một bình thuốc nước, mụ nói gạt là tỷ phu uống vào sẽ vĩnh viễn yêu thương tiểu muội và lấy làm vợ. Tiểu muội đã ngu ngốc cho nên đã bị mắc lừa rồi. Tỷ phu, tiểu muội nguyện chết với tỷ phu, chúng ta không có rời xa nhau nữa. Nói xong, nàng rút cái đoạn đao sau lưng ra, toan đâm vào cổ tự dẫn. Tiêu Phong vội ngăn lại nói, khoan đã. Toàn thân của ông nóng rang như lửa đốt, mà ruột quặn đao như lưỡi cương đao xéo vào. Ông đau quá phải nghĩ một lúc mới hiểu rõ ý của A Tử, liền nói, ta không có chết đâu, tử muội bất tất phải tự giận chứ. Bỗng nghe hai cánh cổng thành nặng nề rít lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Cổng thành vừa mở, mấy trăm kỵ binh xông ra, dàn thành một trận thế. Tiêu Phong ngồi trên mặt thành nhìn ra phía bắc, thấy ánh lửa lập lòe soi rõ đến hàng mấy dặm, tựa như những con rồng lửa uốn khúc. Ông quay lại nhìn về phía nam, cũng có đến phân nửa thành trì đèn đuốc sáng rực, thì mới nghĩ thầm, hoàng thượng điều động hết binh mã ở ngự doanh để ra đây bắt ta sao? Trong thành, ngoài thành, tiếng reo hò rầm rộ. Tiêu Phong phản tặc, mau mau đầu hàng đi. Tiêu Phong nổi cơn đau bụng kịch liệt, ông mới khẽ bảo A Tử, tử muội mau trốn đi, hãy trốn đi. A Tử đáp, tiểu muội chính tay mình đã làm chết tỷ phu, có lý đâu mà lại chạy trốn để mà sống một mình chứ. Tiểu muội nguyện cùng chết với tỷ phu mà. Tiêu Phong nhăn nhó cười nói, thuốc độc này không có giết người, chỉ làm cho ta bị trọng thương thôi, khiến cho ta không có động thủ được nữa thôi. A Tử cả mừng hỏi, có đúng vậy không? Nàng xoay người lại, gắng sức cõng Tiêu Phong lên vai, nhưng mà thân hình của nàng nhỏ quá, người Tiêu Phong lại to lớn. A Tử cõng ông đứng lên rồi mà hai chân của ông còn chấm đất. Giữa lúc ấy, hơn một chục tên võ sĩ khất đan treo lên mặt thành, một tay cầm đoạn đao, tay kia cầm bó đuốc, nhưng mà chúng đều khiếp oai của Tiêu Phong, không có dám đến gần. Tiêu Phong nói, kháng cự cũng vô ích, để cho chúng bắt đi thôi. A Tử khóc nói, không, tên nào mà dám đụng đến tỷ phu, tiểu muội sẽ giết chết lập tức. Tiêu Phong nói, A Tử, ngoan ngoãn nghe lời ta đi, đừng có vì ta mà phải giết người. Nếu ta chịu giết người thì đã phụng chỉ lãnh binh đi chinh phạt Nam Triều rồi. Hà tất còn để cho xảy ra lắm chuyện lôi thôi chứ. Rồi ông mới lớn tiếng nói, Các người rụt rè như vậy đâu phải là hạng nam nhi dòng giống Khất Đan. Các ngươi cùng ta đến ý kiến hoàng thượng đi. Bọn võ sĩ sửng sốt khom lưng nói. Dạ, bọn tiểu nhân dân thánh chỉ thành ra vô lễ với đại dương, xin đại dương tha tội cho. Tiêu Phong tuy mới làm nam diện đại dương chưa có được bao lâu, nhưng quay danh của ông gian lừng đất Bắc. Các tướng sĩ Khất Đan rất kính phục. Bọn người vừa mới là Tiêu Phong phản tặc, nhưng mà thấy mặt của ông lại kính sợ không có dám vô lễ nữa. Tiêu Phong vịn lấy vai Hoa Tử, gắng gượng đứng lên. Lục phủ ngũ tạng của ông đã quặn đau, như bị cắt ra từng khúc vậy. Bọn sĩ tốt đứng ngoài xa một trượng, tra đao vào vỏ. Thấy ông đi từng bước một, theo bậc đá từ trên mặt thành đi xuống. Các tướng sĩ thấy Tiêu Phong đi tới, không có tự chủ được, đều nhảy xuống ngựa. Trong thành, ngoài thành, hàng vạn tướng sĩ đứng im phăng phắc. Tiêu Phong dưới ánh lửa thấy rõ tướng sĩ ra vẻ cung kính thì trong lòng cũng hơi dễ chịu. Ông mới nghĩ thầm, giả tỷ mình phụng mệnh nam chinh thì hàng vạn tướng sĩ này e rằng khó lòng còn có được nửa mạng sống mà trở về Bắc Quốc. Mình thực tâm cứu được bao nhiêu người, hoàng thượng có đem mình xử tử cũng không có đáng oán hận. Nhưng mà chỉ e hoàng thượng giết mình rồi phái người khác để mà lãnh binh nam chinh. Nghĩ tới đây, bụng ông lại nổi lên một cơn đau, người lão đảo muốn té. Một bộ tướng của ông dắt ngựa lại, đỡ ông đặt lên trên lưng ngựa. A Tử cũng cưỡi ngựa đi theo phía sau. Đoàn người tiền hô hậu ủng đưa Tiêu Phong trở về Dương Phủ. Các tướng sĩ tuy bắt được Tiêu Phong có công với nhà vua, nhưng mà họ đều chẳng có lấy thế làm mừng. Tiếng thiết giáp loảng xoảng lẫn với tiếng gió ngựa lợp cợp trên đường hòa thành một nhạc điệu rộn ràng. Cửa Bắc mở rộng, đoàn người đi vào đến đầu cầu Bạch Mã, thì Tiêu Phong đã phóng ngựa đi lên cầu. A Tử đột nhiên nhảy giọt lên, hai chân của nàng đứng trên yên ngựa, rồi về một cái, nàng nhảy tòm xuống sông. Tiêu Phong đứng trước cái diễn biến bất ngờ, không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng mà rồi ông chợt nhớ ra điều gì, trong bụng lại nghĩ thầm. Tiêu Phong nhớ là ngày trước, cô bé ương ngạnh này lúc mà gặp ông lần đầu trên bờ Tiểu Kính Hồ, nàng đã nhảy xuống đáy hồ mà trốn. Thuật lặn dưới nước của nàng thiệt là hiếm có. Nàng lừa gạt luôn cả song thân của nàng. Bây giờ nàng lặn xuống nước, trốn đi thiệt là hay lắm. Nhưng mà ông e rằng từ đây trở đi không có ngày tái hội nữa, cho nên cũng cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Tiêu Phong hồi hộp trong lòng lớn tiếng gọi. A Tử, sao mà tiểu muội lại tự tử chứ? Hoàng thượng có bắt tội tử muội đâu mà phải liều mình. Các tướng sĩ nghe Tiêu Phong nói vậy lại thấy A Tử chìm xuống đáy, cho nên không có nói nữa, cũng cho là nàng quyên sinh. Liêu chúa chỉ hạ lệnh bắt có một mình Tiêu Phong, nên A Tử có chết thì cũng vậy, hay trốn cũng thế thôi. Các tướng sĩ chẳng có bận tâm làm chi. Họ dừng lại đầu cầu một chút rồi mới đi theo Tiêu Phong. Về đến Dương Phủ, Hồng Cơ không có ra mặt, chỉ là hạ lệnh cho Ngự Doanh chỉ huy sứ bắt giam Tiêu Phong lại. Chỉ huy sứ thấy Tiêu Phong thần lực phi thường, nghĩ rằng giam ông vào lao thường thì giữ sao nổi chứ. Hắn mới liền nghĩ ra một kế, sai người lấy lòi toái và khóa sắt xích chân tay của Tiêu Phong lại, đoạn đem ông cùm vào một cái củi sắt khổng lồ. Củi sắt này trước kia A Tử dùng nó để nhốt sư tử, nhưng cái cột củi lớn bằng cánh tay của trẻ con. Bên ngoài củi sắt phái hơn 100 quân ngự lâm cầm giáo dài đứng canh bốn mặt. Hễ thấy Tiêu Phong có hành động gì cầm trường mâu đâm vào trong củi. Dù Tiêu Phong có nội lực kinh thiên động địa cũng không có tài gì trong giây lát mà phá được củi sắt để mà tẩu thoát. Ngoài Dương Phủ còn có một đội thần binh đi lại tuần tiểu rất nghiêm mật. Gia luật Hồng Cơ còn điều động hết các tướng sĩ ở Nam Kinh rước ra ngoài thành để đề phòng bọn chúng có lòng trung với Tiêu Phong nổi loạn để mà cứu ông. Tiêu Phong ngồi tựa lan can củi sắt, nghiến răng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Ông chẳng còn lòng dạ gì mà nghĩ khác nữa. Qua 12 giờ, tức là vào buổi tối hôm sau, Tiêu Phong mới thấy bớt đau, chất độc dần dần nhẹ bớt đi. Tuy khí lực của ông dần dần khôi phục, nhưng mà ở vào tình cảnh Hùm Thiên đã bị sa cơ, không còn cách nào mà thoát hiểm được nữa. Tiêu Phong tự nghĩ, mình có phiền não cũng vô ích thôi. đời mình đã trải qua bao nhiêu cuộc nguy hiểm vạn phần. Chẳng lẽ một đời hào kiệt bữa nay lại chết trong cái củ sắt này sao? May là bọn thân binh kính trọng ông là một bậc anh hùng. Tuy họ canh giữ nghiêm mật, nhưng mà đưa cơm rượu đầy đủ, không có tỏ ra vô lễ. Tiêu Phong thản nhiên ăn uống. Bên củi sắt mới có mấy ngày do bị rượu đã xếp cao bằng đầu người. Hồng Cơ, Thủy Chung không có lại thăm Tiêu Phong, nhưng mà phái mấy tài thuyết khách rất giỏi, hàng ngày đến khuyên dỗ ông. Họ nói là Đức Hoàng Thượng khoan hồng đại độ, nghĩ đến tình nghĩa năm xưa không có nỡ gia hình, chỉ mong Tiêu Phong hối lỗi xin tha. Nhưng mà Tiêu Phong là một trang hảo hán ngạo nghễ, đời nào lại chịu năn nỉ xin tha. Rồi ông cũng chẳng thèm để mắt đến bọn họ nữa, tự mình rót rượu uống tràn. Tình trạng này diễn ra gần một tháng. Bọn thuyết khách không có nản chí, ngày nào cũng đến, nói đi nói lại chỉ có mấy câu. Hoàng thượng đãi Tiêu đại dương ơn đức tày non, chỉ là mong đại dương nghe lời hoàng thượng thì có cơ thoát được tội lỗi rồi. Hoàng thượng là một bậc thần võ, trong xa ngoài vạn dặm, ngài đã quyết định điều gì không bao giờ sai lầm. Đại dương nên theo con đường của hoàng thượng đã chỉ cho. Họ nói đi nói lại nhiều lần như vậy, tuy đã biết những cái lời khuyến dụ đó chẳng có lay chuyển được tấm lòng của Tiêu Phong. Một hôm, Tiêu Phong bỗng sinh lòng ngờ vực, tự hỏi, hoàng thượng không phải là người hồ đồ, há lại chẳng biết, dù có khuyên ta cũng vô ích, mà sao cứ cho cái bọn này đến lải nhải bên ta hoài vậy? Ông cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên la thầm, phải rồi, hoàng thượng đã điều binh khiển tướng đi đánh Nam Triều, mà phái bọn này đến đây để khuyên nhủ ta hàng ngày. Chẳng qua để cho ta yên lòng ngồi trong cái củi này, nhưng mà ta đã không còn năng lực phản kháng, sao mà người không hạ lệnh giết ta đi, còn dở cái trò này làm chi chủ công chứ. Chương 156. Nhờ A Tử, Tiêu Phong thoát hiểm. Tiêu Phong nghĩ một lúc lâu, liền dở lẽ ra, ông mới tự nhủ. Hoàng thượng muốn tỏ ra là một bậc anh hùng, ngài muốn ta phải khâm phục bằng cách tự mình dẫn binh Nam Chinh để mà lấy giang sơn của nhà Đại Tống. Lúc trở về, ngài mới hỏi đến ta và khoa trương oai phong của ngài. Ngài sợ là tính khí của ta cương cường, có thể giận lên, tuyệt thực tự tận, nên phái người đến, nói hưu nói vượng cho yên lòng của ta. Tiêu Phong đã bị giam trong củi, không còn kế nào để thoát thân được. Ông chẳng buồn nghĩ gì nữa, gạt bỏ hết ý niệm về sống, chết, yên nguy. Tiêu Phong không có muốn dẫn quân Nam Chinh, ông cũng chẳng phải là một kẻ sĩ, lo lắng đến mối lo âu của thiên hạ. Nhưng mà ông nghĩ đến gia luật Hồng Cơ đã động binh rồi, đằng nào kiếp nạn sinh linh không có thể vãn hồi được nữa. Ngoài những cái tiếng thở dài, ông lại uống thật nhiều rượu để mà khỏi phải nghĩ cái gì nữa. Bốn tên thuyết khách vẫn tiếp tục đến bên ông lảm nhảm nói hoài. Đột nhiên ông hỏi bọn họ, quân ta đã qua sông Hoàng Hà chưa? Bọn thuyết khách ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng có biết trả lời ra sao. Sau đó có một tên đáp, Tiêu đại dương nói rất đúng, đại quân của chúng ta sắp khởi hành, nhưng mà chuyện vượt qua sông Hoàng Hà là lẽ tất nhiên. Tiêu Phong gật đầu nói, té ra đại quân chưa có khởi hành sao? Chẳng hiểu ngày nào mới gặp ngày hoàng đạo để mà cất quân. Bốn tên thuyết khách đưa mắt ra hiệu cho nhau, đừng có thổ lộ việc cơ mật này với Tiêu Phong. Một tên đáp, bọn tại hạ giao hàng tiểu bối, không có được nghe đến quân tình. Một tên khác thì nói, chỉ mong sao Tiêu đại dương hồi tâm nghĩ lại là hoàng thượng tới đây lập tức thương nghị đại sự. Tiêu Phong hắn dòng một tiếng không có hỏi nữa, mà chỉ nghĩ thầm trong bụng. Nếu hoàng thượng đánh đầu được đó, lấy được Đại Tống rồi, sẽ giải ta về Biện Lương tương kiến. Nhưng mà nếu quân thua trở về, chắc là ngài xấu hổ, không có gặp ta nữa, bấy giờ sẽ giết ta đi. Nhưng mà ta mong ngài ấy lấy được Đại Tống, hay là mong ngài bại trận? Tiêu Phong, hỡi Tiêu Phong, e rằng người khó lòng trả lời được câu hỏi này. Hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bốn tên thuyết khách lại khệnh khạng đi đến. Bọn thân binh canh giữ Tiêu Phong, nghe là bọn chúng nói nhiều rồi, cho nên vừa thấy bốn người này, bất giác chau mày, đứng tránh ra mấy bước. Một tên thuyết khách hắn giọng rồi mới lên tiếng. Tiêu đại dương, hoàng thượng đã có chiếu chỉ rồi, đại dương tiếp chỉ mà còn không tuân lệnh thì phạm tội đại ác. Tiêu Phong nghe câu này có đến trăm lần rồi, nhưng mà lần này thanh âm của gã có điều khác lạ, tựa hồ bị bệnh yết hầu. Bất giác, ông mới đưa mắt nhìn lại thì càng lấy làm kỳ lạ, gã thuyết khách chau mày nheo mắt, trên mặt làm ra nhiều nét dị dạng. Tiêu Phong định thần nhìn lại, thấy tướng mạo của người này khác trước nhiều. Ông chú ý nhìn kỹ hơn thì không khỏi kinh hãi, vừa mừng thầm. Mấy cái sợi râu lơ thơ của gã là râu giả dán vào. Mặt của gã bôi bằng một cái thứ mực loãng, chỉ thấy là đen nhèm, rất khó coi, nhưng mà mắt hạnh, miệng đào, trông thiệt là xinh. Người này chính là A Tử. Nàng nói rất khẽ, rất dễ hàm hồ. Lời của Hoàng thượng đã nói ra chẳng bao giờ sai lầm. Đại Dương chỉ nên tuân theo lời của Hoàng thượng mà làm ra cái chỗ tốt đẹp đó. Đây là thánh dụ của Đức Hoàng đế nước Đại Liêu. Đại Dương phải kính cẩn đọc mấy cái lời dụ này đó. Nàng nói xong, lấy trong tay áo ra một cái trương giấy rộng, quay cái hàng chữ vào mặt của Tiêu Phong. Lúc này trời gần tối, mấy cái tên quan binh khiêu đèn lồng bốn mặt lên cho sáng hơn. Tiêu Phong nhờ ánh lửa sáng thấy trên giấy chỉ có dọn dẹn tám chữ: đại diện đã đến, đêm nay thoát hiểm. Tiêu Phong hắn vào một tiếng rồi mới lắc đầu. A Tử lại nói: chuyến này chắc là chúng ta phái binh nhân cương mã tráng, lực lượng hùng hậu, chắc rằng cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại Dương bất tất phải lo phiền nghi ngại chứ. Tiêu Phong nói: ta lo là lo chết hại nhiều sinh linh, không có muốn chiến chinh, cho nên mới bị Hoàng thượng cầm tù. A Tử nói: muốn chống thắng trận mà nhờ mưu cao, đâu phải ở giết người cho lắm. Tiêu Phong nhìn ra ba cái tên thuyết khách kia, kẻ phe phẩy cây quạt, người giơ tay áo lên, dường như không có để ai trông rõ mặt. Dĩ nhiên những người này là đồng bọn gia tử rồi. Tiêu Phong thở dài nói: hảo ý của ông bạn ta rất cảm kích, nhưng mà ông bạn nên biết rằng bên địch phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, việc đánh thành chiếm đất ta e rằng không có nắm chắc phần thắng được đâu. Ông chưa có dứt lời, đột nhiên mấy cái tên quan binh la quản: ôi trời, rắn độc, ở đâu mà nhiều vậy? Quả nhiên ngoài sảnh đường cũng như là khe cửa sổ, dù số rắn độc nhảy tới ào ào, đầu lắc lư, lưỡi thè ra ú nghéo tiến vào, trong sảnh đường nhốn nháo cả lên. Tiêu Phong động tâm nghĩ thầm: coi cái trận thế đàn rắn độc này tựa hồ là do anh em cái bang chỉ huy rồi. Bọn thân binh giơ trường mâu để mà đâm túi bụi, những ai chầu chực bên Tiêu Đại Dương không có được xê dịch nửa bước, kẻ nào trái lệnh phải chém đầu. Nguyên cái tên đội này rất minh mẫn, hắn thấy rắn bò đến một cách đột ngột và lạ lùng thì sợ thân binh nhốn nháo để cho Tiêu Phong thừa cơ trốn thoát. Quả nhiên bọn thân binh đứng gác cùi sắt không có dám nhúc nhích, tên nào cũng cầm trường mâu trở mũi vào Tiêu Phong ở trong củi. Chân của họ tuy không có nhúc nhích, mắt vẫn liếc cái bầy rắn độc. Khi rắn đến gần, chúng mới dung đoạn đào lên chém. Đang lúc náo loạn, bỗng nghe phía sau của Dương phủ có người quyên náo: mau mau, chạy lấy nước chữa lửa đi, chữa lửa. Tên đội trưởng lại quát lên: Khải Hồ Nhi, người báo với chỉ huy sứ đại nhân và hỏi xem có đưa Tiêu đại nhân đi chỗ khác không. Khải Hồ Nhi là tên trưởng toán của bọn lính canh mới dân dạ chạy đi. Bỗng nghe bên ngoài sảnh đường có tiếng người quát: đừng có mắc mẹo, đừng mắc mẹo điệu hổ ly sơn của quân giang tế, nếu có người cướp ngục, đâm chết Tiêu Phong đi. Người ra lệnh chính là chỉ huy sứ. Tay của hắn cầm trường đao, hắn đứng chắn trước cửa sảnh đường, oai phong lẫm liệt. Đột nhiên có một bóng vàng lấp loáng, một con rắn nhỏ sắc vàng nhảy tới đớp vào trong mặt của chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ giơ đao lên chém một tiếng, tiếng ám khí rít lên dèo déo từ ngoài bắn vào. Đèn đuốc trong nhà đại sảnh đều đã tắt phụp, trong nhà chỉ thấy tối om. Chỉ huy sứ la lên một tiếng: ôi trời! Hắn đã bị con rắn vàng đớp trúng, ngã ngửa về phía sau. Nguyên trong bốn người giả làm thuyết khách thì một người là Chung Linh. Nàng đã thả con kim linh cắn ngã tên chủ tướng đối phương. A Tử rút thanh bảo đao trong tay áo ra, chém vào dây khóa sắt trói Tiêu Phong. Mấy cái tiếng chát chát rùng rợn vang lên, dây sắt đã đứt rồi. Tiêu Phong mới nghĩ bụng: những cây cột sắt này rất lớn và kiên cố, e rằng bảo đao khó lòng chặt đứt, biết làm thế nào mà ra được đây. Giữa lúc ấy, đột nhiên ông thấy dưới đất chỗ chân đứng lõm xuống. A Tử mới khẽ nói, theo đường hầm mà trốn. Tiếp theo, Tiêu Phong đã thấy hai chân của mình có hai bàn tay từ dưới đất thò lên, nắm kéo xuống. Nguyên người này chính là Hoa Hách Cấn nước Đại Lý đã đến viện trợ. Hoa Hách Cấn là một tay chuyên nghề đào đường hầm rất giỏi. Y phải tốn công mất hơn 10 ngày mới đào xong địa đạo từ ngoài đến chỗ của Tiêu Phong. Hoa Hách Cấn kéo được Tiêu Phong rồi theo đường địa đạo bò ra. Y bò dưới đường địa đạo mau lẹ chẳng có khác gì người đi trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, Y đã bỏ được hơn 10 trượng đỡ Tiêu Phong đứng dậy. Tiêu Phong ở trong đường hầm chui ra đã thấy ba người đứng ở cửa hầm, vẻ mặt rất hoan hỷ. Ba người đó chính là Đoàn Dự, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch. Đoàn Dự mới lên tiếng gọi, đại ca, rồi mới nhảy sổ đến ôm Tiêu Phong. Tiêu Phong cười ha hả nói, thần kỳ của Hoa Tư Đồ đúng là có một, bữa nay tại hạ mới được biết, rất lấy làm bội phục. Hoa Hách Cấn nói, được Tiêu Đại Dương có lời vàng khen ngợi, tiểu đệ lấy làm vinh dự vô cùng. Chỗ này cách Dương phủ của Nam Viện Đại Dương chưa xa là mấy, tiếng liều bình la ó, reo hò vẫn còn nghe rõ. Bỗng thấy có người thổi tù già, cưỡi ngựa chạy qua lớn tiếng gọi, địch nhân đã đánh vào cửa đông, hoàng bình canh gác ở ngự doanh, phải giữ nguyên, không có được tự thiện tiện dời đi nơi khác đó. Phạm Hòa mới nói, vậy chúng ta theo cửa tây mà đánh ra, Tiêu Đại Dương tính sao? Tiêu Phong gật đầu hỏi lại, phải rồi, không hiểu là bọn A Tử đã thoát hiểm chưa? Phạm Hòa chưa kịp trả lời, âm thanh của A Tử từ cửa hầm vọng ra, tỷ phu còn nhớ đến tiểu muội sao? Thanh âm của nàng đầy vui mừng, nàng từ trong cái đường hầm chui ra, dưới cằm vẫn dán mấy cái sợi râu lờ thờ, mặt thì đầy bùn lem luốc, trông rất dơ dáy. Nhưng mà trong con mắt của Tiêu Phong, từ ngày biết nàng đến giờ, có lẽ lúc này thấy nàng đẹp nhất. A Tử rút bảo đao ra, toan chặt khóa cho Tiêu Phong, nhưng khóa này lại dính liền vào thịt, nếu mà chỉ chệch mũi đao một chút thôi là chém vào ông ngay. Ông mới liền đưa bảo đao cho Đoàn Dự nói, ca ca, ca ca cầm đao cắt khóa này mới được. Đoàn Dự đoán lấy bảo đao, dẫn nội lực lên, cắt vào khóa sắt rạo rạo như là gọt cây. Chớp mắt, khóa đã đứt rồi. Giữa lúc ấy, trong động có ba người nữa chui lên. Một là Trung Linh, hai là Mộc Huyễn Thanh, còn người thứ ba là một người huynh đệ cái bang hạng tám túi. Y là một tay thiện nghệ về quy động rắn độc. Vừa rồi quy động cho đàn rắn xông vào trong đại sảnh, chỉ cốt làm náo động cho đối phương rối loạn. Người đệ tử này thấy Tiêu Phong vô sự thì mừng đến chảy cả nước mắt, gã cảm xúc nói, bàn chúa, bàn chúa. Tiêu Phong bây giờ được nghe đệ tử cái bang xưng hô mình bằng bàn chúa với cái vẻ mặt trung thành. Trong lòng của ông không khỏi cảm động, ông mới ngắt lời, ta đã làm bận cho nhiều người quá rồi. Gã đệ tử tám túi lấy làm vinh hạnh đến chảy cả nước mắt. Phạm Hoa nói, hiện giờ binh mã nước Đại Lý đang động thủ đánh nhau với lưu binh cửa đông. Vậy thì chúng ta nhân lúc nhốn nháo này mà chạy thôi. Tiêu Đại Dương chẳng có nên ra tay để cho bọn họ nhận ra mình đó. Tiêu Phong đáp, chính thế. Chín người từ trong cửa lớn xông ra. Tiêu Phong quay đầu nhìn lại thì đây nguyên là một tòa nhà lợp ngói đã bị tàn phá. Đứng từ ngoài nhìn vào không còn cái hình thù gì nữa. A Tử nói bằng tiếng khất đan la lên, cứu quả đi. Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn cũng bắt chước tiếng của nàng la theo. Ba Thiên Thạch khinh công tuyệt diệu, thấy ngoài đường phố không có quân, liền mới chạy trước, đi đến đâu phóng quả đến đó. Chỉ trong chớp mắt, đã có đến 7-8 chỗ, lửa bốc lên ngùn ngục. Chín người chạy về phía tây. Bọn Đoàn Dự hóa trang làm người khất đan. Lúc này, trong thành cực kỳ hỗn loạn, cho nên không có ai để ý. Thỉnh thoảng, nghe bọn kỵ binh khất đan đuổi kịp đến nơi, chín người lại ẩn nấp vào xó hè. Đoàn người chạy qua 90 đường phố, bỗng nghe tiếng tù già inh ỏi, tiếng người la ó. Không xong rồi, quân địch đã đánh vào phía cửa bắc, bắt hoàng thượng đem đi rồi. Tiêu Phong mới giật mình kinh hãi, dừng bước lại hỏi Đoàn Dự. Tam đệ, Liêu chúa đã bị bắt sao? Người đã kết nghĩa làm huynh trưởng của ta, tuy ngài đối với ta bất nhân, song ta không có thể bất nghĩa với người được, chớ có nên đụng đến tính mạng của người đó. A Tử cười đáp, tỷ phu hãy khoan tâm đi, đó là 36 động chúa, 72 đảo chúa thuộc cung linh thú, đã phao ngôn để mà náo loạn lòng người. Trong thành Nam Kinh đã có trọng binh đóng giữ rồi, hoàng đế có hơn một vạn thân binh bảo vệ, bị bắt thế nào được chứ? Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi, bọn thuộc hạ của nhị đệ cũng đã đến đây sao? A Tử đáp, chẳng những là thuộc hạ vị tiểu hòa thượng đó mà thôi, chính là tiểu hòa thượng cùng với bà vợ của y cũng đến cả. Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi, tiểu hòa thượng có vợ sao? A Tử cười đáp, bà vợ của Hư Trúc chính là công chúa nước Tây Hạ, nhưng mà nàng lấy khăn che mặt. Ngoài tiểu hòa thượng ra, không có một ai nhìn thấy dung nhan của công chúa. Tiểu muội đã hỏi Hư Trúc tử rồi, công chúa có đẹp không? Thì y chỉ cười không có đáp. Giữa lúc Tiêu Phong đang chạy trốn, nghe chuyện lạ này cũng mừng cho Hư Trúc. Ông quay lại, liếc mắt nhìn Đoàn Dự dường như để hỏi ý. Đoàn Dự mới cười nói, đại ca, bất tất phải ca ngợi, tiểu đệ chẳng có để tâm gì về cái vụ này đâu. Và nhị ca không phải là người thất tính. Câu chuyện này rất dài, thủng thẳng tiểu đệ sẽ kể cho đại huynh nghe. Mấy người chạy thêm một đoạn đường nữa, bỗng thấy trong không trường ở phía trước đắp lên một cái tòa đài cao, lửa cháy rất dữ. Trước đài có dựng cột cờ lớn và hai cái lá cờ đang bị lửa cháy. Tiêu Phong biết đây là trường luyện võ trong thành Nam Kinh, là nơi để quân Liêu tập dược, nhưng mà ông không có biết tòa đài này dựng lên từ bao giờ. Ba Thiên Thạch cười nói, tâu bệ hạ, tường đài của Liêu chúa đã bị cháy rồi, cờ soái cũng đã bị ra trò, đó là điểm bất tường cho quân Liêu. Chuyến này Gia Luật Hồng Cơ đem quân đánh tống, e rằng bất lợi. Tiêu Phong nghe Ba Thiên Thạch kêu Đoàn Dự bằng bệ hạ, mà Đoàn Dự gật đầu thì lấy làm lạ hỏi, tam đệ làm hoàng đế rồi sao? Đoàn Dự buồn rầu đáp, tiên phụ bất hạnh, mệnh một giữa đường, hoàng bá phụ lánh ngôi đầu Phật, xuất gia chùa Thiên Long, truyền lại cho tiểu đệ phải tiếp ngôi. Nhưng mà tiểu đệ chẳng có tài đức gì phải lên ngôi cao, thiệt là lấy làm xấu hổ. Tiêu Phong giật mình nói, ôi trời, tam đệ là ông vua nước Đại Lý, sao mà còn dấn thân vào nơi hiểm địa vậy? Vì ta mà mạo hiểm sao? Vạn nhất xảy ra cái chuyện bất ngờ, dù tam đệ chỉ tổn thương một chút, đủ khiến cho ta phải hối hận với quân dân toàn quốc của nước Đại Lý rồi. Đoàn Dự cười hì hì đáp, Đại Lý là một nước nhỏ nhoi của miền Nam Cương hẻo lánh, hai chữ hoàng đế chẳng qua là tím hiệu mà thôi. Tiểu đệ không có đáng vị nhân quân mà người ta cứ kêu bằng bệ hạ, nghĩ đúng là bẻ bàn. Hai ta tình đồng cốt nhục, có lẽ đâu đại ca gặp nạn, tiểu đệ không có đến chia sẻ mối họa hoạn bao giờ. Phạm Hoa cũng nói, chuyến này Tiêu Đại Dương hết lòng can gián Liêu Đế, ngăn trở cái việc Nam Chinh, tể quốc từ trên xuống dưới, chẳng ai là không thâm cảm đại đức. Vì Liêu Đế lấy được Đại Tống rồi, tất nhiên sẽ tràn xuống lấy Đại Lý. Tể quốc, tướng sĩ kém cỏi, địch làm sao được với tinh binh của Khắc Đan. Tiêu Đại Dương cứu Đại Tống, tức là cứu luôn cả Đại Lý. Vậy thì Đại Lý có phải là dốc hết lực lượng để mà bảo vệ Đại Dương cũng là một việc hợp lý mà. Tại hạ là một kẻ dũng phu, không có nỡ nhìn hai nước giao tranh để mà giết hại sinh linh, chứ có công lao gì đâu. Giữa lúc ấy, thành Nam Kinh lửa bốc ngục trời. Trăm họ dắt dúm nhau chạy lẫn vào trong cái đám quân mã. Có tiếng là Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm ở Nam Triều cùng với vô số hảo hán đến đánh phá cửa Nam. Có người lại gầm lên, Nam Diện Đại Dương Tiêu Phong làm loạn, đầu hàng Tống Triều, giết chết Liêu Chúa rồi. Mấy cái tên quân Khất Đan nghiến răng hỏi, tên Tiêu Phong phản quốc hàng giặc, chúng ta giật mình không có xé xác hắn ra được. Lại có người hỏi, Đức Vạn Tuế đúng là phản tặc Tiêu Phong gia hại sao? Có một người khác đáp, còn chi mà không thật, chính mắt ta trông thấy cái thằng cha Tiêu Phong cưỡi ngựa trắng xông lại trước mặt của Đức Vạn Tuế, cầm cây thương đâm vào trong ngực của ngài rồi. Một lão hỏi, cái thằng chó má Tiêu Phong sao mà lại bất lương vậy? Hắn là người Khất Đan hay là người Hán? Một gã đại hán đáp, nghe nói hắn là quân Nam Man, ăn mặc giả làm người Khất Đan, hắn tàn ác hơn cả loài cầm thú. A Tử thấy cái bọn người này vừa chạy vừa thoá mạ Tiêu Phong, tức giận đến cực điểm, dùng roi ngựa lên, toan đập vào người Khất Đan. Tiêu Phong vội giơ tay lên, ngăn cản rồi lắc đầu khẽ nói, để mặc cho họ nói sao thì vậy đi. Ông lại hỏi, có vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đến đây sao? Gã đệ tử 8 tuổi đáp, tại hạ xin trình bày với ban chúa hay, đoàn cô nương ở Nam Kinh đi ra thì gặp Ngô trưởng lão, bản bang, nói là ban chúa vì gian sơ của nhà Đại Tống cùng trăm họ người Hán mà hết sức ngăn cản Liêu chúa trong việc khởi binh đánh Tống, cho nên đã bị nước Liêu cầm tù. Ngô trưởng lão không tin, lão cho là ban chúa vốn là người Khất Đan, khi nào mà nghĩ đến Đại Tống chứ? Rồi trưởng lão trà trộn vào trong kinh thành Nam Kinh, thân hành thám thính mới rõ đoàn cô nương nói là đúng. Ngô trưởng lão liền lấy thanh trúc truyền lệnh ra, bản bang bố cáo cho các bậc anh hùng Trung Nguyên, hay ban chúa chính là một bậc đại nhân đại nghĩa. Hết thảy võ lâm Trung Nguyên đều cảm động về tấm lòng hào hiệp của ban chúa, rồi mới nhờ các vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm dẫn đầu kéo đến cứu viện cho ban chúa. Tiêu Phong nhớ lại ngài ở Tụ Hiền Trang đã thành cừu địch của võ lâm Trung Nguyên, giết bao nhiêu anh hùng hảo hán, thế mà nay quần hùng lại đến cứu mình, trong lòng vừa cảm kích vừa hối hận. A Tử nói, bạn hành khất cái bang mà truyền tin đi các nơi thì còn cái gì mau lẹ bằng. Bỗng nàng lại kêu lên, ôi trời, chết rồi, thiệt là đáng tiếc. Đoàn Dự mới hỏi, cái gì mà tử muội rối lên vậy? A Tử đáp, cái chiếc bích ngọc dương đỉnh tiểu muội đem ra đốt hương để mà dẫn dụ rắn đến, vì vội vàng quá tiểu muội đã bỏ quên cái đo ở trong nhà đại sảnh mất rồi. Đoàn Dự cười nói, cái vật bàn môn tả đạo đó quên mất thì thôi đi, dắt bên mình làm cái cốc gì chứ. A Tử nói, cái gì mà bàn môn tả đạo, không có nó thì lấy gì để mà dẫn dụ cái đàn rắn độc kéo đến mau được thế chứ, tỷ phu đâu có thoát thân một cách dễ dàng đâu. Nàng chưa có dứt lời, nghe tiếng khí giới choang choang vang lên. Dưới ánh quả quang, ai nấy trông rõ bọn liêu binh đang tự đánh nhau. Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi, lạ chưa, sao mà người cùng nhà? Đoàn Dự ngắt lời, đại ca, những người cổ thắt vải trắng kia chính là người của bọn ta. A Tử lấy ra một băng vải trắng đưa cho Tiêu Phong nói, tỷ phu, thắt vải này vào đi. Tiêu Phong nhìn vào trong trận, thấy quân liêu không có phân biệt được rõ đâu là địch, đâu là mình, cho nên đánh chém loạn xạ, thành ra mình tự tàn sát mình rất nhiều. Chương 157. Người chân thành gặp người cố cựu. Bọn liêu binh giả cổ buộc vải trắng nhằm vào quân liêu mà đâm mà chém. Tiêu Phong thấy người liêu bị chết tơi bời, thay nằm chật đất. Tay của ông cầm miếng vải trắng, bất giác rung lên la quảng. Ta là người liêu, không phải là người Hán, ta không có thể thắt chiếc vải này vào cổ được. Giữa lúc ấy, tiếng kẹo kẹt vang lên, hai cánh cổng thành phía Tây đã nặng nề mở ra. Đoàn Dự, Phạm Hoa đẩy bừa Tiêu Phong ra ngoài. Ngoài thành, đèn đuốc sáng trưng, không biết bao nhiêu là bang chúng cái bang, dẫn ngựa đến đón. Họ vừa thấy Tiêu Phong đã nổi tiếng hoan hô như sấm dậy. Kêu bang chúa, kêu bang chúa. Thật là một cảnh lửa sáng rực trời, tiếng hô dậy đất. Hai bên, đèn đuốc chuyển động, tựa hồ hai con quả long trở mình. Một lão già cưỡi ngựa đi giữa tiến lại. Lão giơ tay lên tận đỉnh đầu. Hai tay của lão cầm đã cậu bổng, một tín vật của ban chúa cái bang, chính là Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão đi tới trước mặt của Tiêu Phong, liền xuống ngựa, quỳ xuống đất nói. Ngô trưởng lão chịu lời quỷ thác của anh em đem cây đã cậu bổng của bản bang để trả lại cho ban chúa. Bọn thuộc hạ đúng là hồ đồ, đã du quan cho người ngay đến nỗi bàn chúa phải chịu bao nhiêu là nỗi cơ cực. Bọn thuộc hạ không bằng giống chó lợn, mong rằng bàn chúa đại nhân quên hết tội lỗi của bọn tiểu nhân, nghĩ tới bầu đoàn cô quả của bản bang mà trở lại làm bàn chúa cho. Vì bọn tiểu nhân mắc lừa kẻ gian nịnh bảo bàn chúa là giống chó Khất Đan, thật là tội đáng muôn thác. Nói xong, cầm cây đạ cậu bổng đặt vào trong tay của Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy bọn người chân tay cùng sống chết với mình năm trước thì không khỏi đau lòng. Ông cảm xúc đáp, Ngô trưởng lão, tại hạ quả là người Khất Đan, nay đã được các vị trọng nghĩa, tại hạ cảm kích vô cùng. Còn ngôi bàn chúa cái bàn thì tại hạ không có thể nào nhận được nữa. Ông vừa nói vừa đưa tay ra nâng Ngô Trường Phong dậy. Ngô Trường Phong nguyên là một người thẳng thắn, nóng nảy, lão dò đầu bứt tai nói: "Bang chúa là người khất đan sao? Kiều bang chúa hãy coi đi, đừng có oán hận bọn tiểu nhân nữa." Bỗng nghe trong thành trống thúc liên hồi, đại đội của Liêu binh kéo ra. Đoan Dự nói: "Ngô trưởng lão, chúng ta phải chạy mau thôi, quân Liêu thế lớn, để cho bọn họ bày trận thế, tất không có địch nổi đâu." Tiêu Phong cũng biết bọn cái bang cùng quân hùng Trung Nguyên sở dĩ mà chiếm được thượng phong là vì đánh bất thình lình. Nếu cùng với quân Liêu thật sự chiến đấu, thì mấy trăm tài hảo hán giang hồ địch làm sao mà lại mấy vạn quân tinh nhuệ nước Liêu. Huống chi đánh nhau nữa thì số người bị tử thương cả hai bên vô cùng trầm trọng, phản lại với ý nguyện của mình. Ông mới liền nói: "Ngô trưởng lão, việc cử bang chúa rồi sẽ tính sao cũng chưa muộn, trưởng lão truyền lệnh cho anh em theo cửa tay rút lui ngay." Ngô trưởng lão vâng lời, kiếp truyền lệnh cho bang chúng đổi hậu đội làm tiền đội, xong về phía tây mà chạy đi. Chẳng mấy chốc, Hư Trúc Tử dẫn quần nữ dưới trướng cùng Linh Thú cùng với 36 động, 72 đảo vừa theo kịp. Đoàn người chạy được vài dặm thì gặp được cái bọn Chu Đan Thần dẫn một đoàn võ sĩ của nước Đại Lý cũng đuổi tới nơi. Chỉ còn thiếu quần tăng của chùa Thiếu Lâm và quần hào Trung Nguyên mãi chưa có thấy đến. Tiêu Phong nói: "Quần tăng chùa Thiếu Lâm và hào kiệt Trung Nguyên còn bị chặn đứng ở trong thành, chúng ta chờ một chút đã." Trong thành tiếng reo hò pha lẫn tiếng binh khí đánh nhau mỗi lúc một gian dội. Đoan Dự mới nói: "Đại ca hãy chờ ở đây để tiểu đệ tiếp ứng cho bọn họ đã." Chàng nói xong dẫn bọn võ sĩ của nước Đại Lý quay lại theo cửa tây vào thành. Lúc này trời đã gần sáng rồi, Tiêu Phong hồi hộp trong lòng, chỉ lo cho quần hào khó lòng thoát hiểm. Tiếng reo hò trong thành càng dữ dội khủng khiếp. Bọn võ sĩ của Đại Lý song sáo tìm kiếm trong liêu trận mà thủy chung vẫn không có thấy quần hào đâu cả. Có một tên đệ tử cái bang phi ngựa đến báo: "Mấy ngàn quân thiết giáp bên Liêu đã đóng chặt cửa thành phía tây rồi. Một số đông của võ sĩ Đại Lý chưa xông vào được, mà quần hào Trung Nguyên đã bị hãm trong thành không ra thoát." Hư Trúc Tử dậy tài nói: "Bọn linh thú của chúng ta phải đi tiếp ứng mới được." Y mới liền dẫn 2.000 hảo hán ở Tam Sơn Ngũ Nhạc và quần nữ chính bộ cùng linh thú xông vào trong trận. Tiêu Phong ngồi trên lưng ngựa ở xa trông về phía đông, thấy trong thành Nam Kinh rải rác của những ngọn lửa bốc lên, không hiểu gì lẽ gì. Ông chờ một lúc lại thấy có một tên thám tử về báo: "Đoàn hoàng gia nước Đại Lý và Hư Trúc Tử cùng linh thú đã mở ra một đường máu xông vào trong thành." Trước kia hễ gặp cuộc chiến đấu Tiêu Phong đi đầu, mà lần này ông phải chịu đứng chờ một chỗ. Lòng nóng như lửa đốt, ông mới nói: "Ta phải đi xem sao." A Tử, Mộc Quyển Thanh, Trung Linh đều khuyên can: "Người Liêu chỉ muốn bắt cho bằng được Tiêu đại ca chớ có nên mạo hiểm chứ." Tiêu Phong nói: "Không hề chi." Rồi ông mới phóng ngựa đi trước, bàn chúng cái bàn đồng nhất theo sau. Đoàn người đi đến cửa Tây Thành Nam Kinh thì thấy rải rác dưới chân tường, ở trên mặt thành cùng với hai bờ sông bao quanh thành có đến mấy trăm xác chết nằm lăn ra đó. Phần lớn là Liêu binh, còn một số là võ sĩ của Đoàn Dự và thuộc hạ của Hư Trúc. Cửa thành hé mở, hai vị đảo chúa cầm đại đao đứng giữ một bên để mà chờ. Hễ quân Liêu xông ra là chém, không có để cho chúng đóng cửa thành lại. Bỗng nghe phía nam và mé bắc có tiếng gió ngựa dồn dập, Tiêu Phong mới giật mình kinh hãi nói: "Nguy rồi, đại đội của Liêu binh chia hai ngã nam bắc quay lại đánh, chúng ta đều sẽ bị nguy khốn." Ông mới tung mình nhảy lên, vừa nhảy vừa điểm chân vào tường để mà mượn đà nhảy lên nữa, lên được mặt thành. Ông mới trông vào thành, thấy bên trong cửa tây chừng một dặm vuông, mỗi chỗ có một tốp người đang giao tranh. Quần hào Trung Nguyên đã bị rất nhiều quân Liêu chia nhiều chỗ mà dây đánh. Bọn hào kiệt tuy là võ công cao cường nhưng mỗi người đối địch hơn 10 người. Cuộc chiến đấu kéo dài đã lâu, thành ra mỏi mệt, ít người không có địch lại được số đông. Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn vào bên trong, lại nhìn ra ngoài chưa biết quyết định thế nào đây. Quần hào bị dây hãm kia đều vì cứu ứng ông mà bị nguy khốn. Dĩ nhiên, ông không có thể dương mắt ra mà nhìn bọn họ chết dưới lưỡi đao của quân Liêu. Ông mới lại nghĩ rằng, nếu mình nhảy xuống, xông vào cứu viện, công nhiên coi như quân Liêu là thù địch, và sẽ biến thành một tên Liêu Giang, phản quốc giúp giặc. Chẳng những là thẹn với tổ tông mà còn bị đồng bào thóa mạ, tiếng xấu để ngàn thu. Trước này, Tiêu Phong quyết đoán chuyện gì cũng mau lẹ, mà lúc này ông lâm vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông lại thấy bên bức tường thành 7-8 tên võ sĩ khất đan đang dây hai cái vị lão cao tăng chùa Thiếu Lâm đánh rất rác. Một vị tay múa giáo đào chống cự, miệng không có ngớt phun máu tươi, rõ ràng nhà sư đã bị trọng thương. Tiêu Phong chú ý nhìn kỹ, nhà sư này chính là Quyền Minh đại sư. Còn một vị nữa, dung cây thiền trượng liều mạng chống đỡ, chính là Quyền Thạch đại sư. Hai võ sĩ khất đan giơ trường đao lên chém xuống Quyền Minh. Quyền Minh dung giới đao lên gạt, không ngờ đại sư đã bị trọng thương, mới giơ lên được một nửa, trước ngực đã kiệt lực. Quyền Thạch hất ngược cây thiền trượng, đuôi trượng chạm vào sóng đao đánh choang một tiếng. Quyền Thạch thần lực ghê hồn, hai thanh trường đao bật ngược lại đập vào trán của hai tên võ sĩ khất đan, làm cho đầu óc dở tan. Quyền Thạch đang mừng thầm trong bụng, đột nhiên nghe tiếng của Quyền Minh rú lên, máu tươi giọt ra tung tóe, vai bên tả của nhà sư trúng phải một đao của Liêu Binh. Quyền Thạch phóng trượng đánh liền, tên Liêu Binh bị gãy nát xương cốt. Nhưng mà lúc ấy, nhà sư sơ hở trước ngực, bị một tên của võ sĩ khất đan cầm trường mâu đâm tới trúng bụng của Quyền Thạch, từ trước bụng suốt qua sau lưng, đóng chặt vào bức tường thành. Quyền Thạch rú lên một tiếng, rồi mới dùng hết sức bình sinh dung trượng đập mạnh xuống. Đầu của tên võ sĩ khất đan này đã bị dở tàn chết tốt. Quyền Minh thấy Quyền Thạch đã trúng mâu, liền dung cái thanh giới đao loạn lên không, không có còn đúng đường lối chi nữa. Hai mắt của nhà sư đẫm lệ la gọi: "Sư đệ!" Tiêu Phong bầu máu nóng sôi sùng sục, không có tài nào nhẫn nại được nữa, ông lớn tiếng quát: "Tiêu Phong ở đây, các người muốn giết ta thì lại mà giết, đừng có giết người vô tội nữa." Ông từ mặt thành nhảy xuống, người chưa chấm đất đã luồn bốn tên võ sĩ khất đan bay đi. Chân trái của ông vừa đặt xuống đất, lập tức kéo Quyền Minh lại. Tay của ông đón lấy cây thiền trượng của Quyền Thạch. Ông nói: "Quyền Thạch đại sư, tại hạ đến cứu viện chậm quá rồi, tội nghiệp thật là thâm trọng." Ông mới gạt cây thiền trượng một cái, hai tên võ sĩ khất đan bị bắn ra xa đến mười mấy thước. Quyền Thạch nhăn nhó cười nói: "Bọn bần tăng nói dù cho cư sĩ là người khất đan, tội nghiệp lại còn nặng hơn nữa. Đức Phật từ bi, Đức Phật từ bi, đến nay giạc thao đã rõ rồi." Quyền Thạch chưa có dứt lời, ngoẹo cổ mà chết. Tiêu Phong bảo vệ Quyền Minh quay sang mé tả, xông vào chỗ của bọn võ sĩ đại lý đang bị dây đánh. Tướng sĩ nước Liêu thấy Nam Diện Đại Dương đột nhiên xuất hiện, thần oai lẫm liệt, đều quản vía kinh hồn. Tiêu Phong múa tích cây thiền trượng đánh ra tới tấp. Tuy ông không có muốn giết người, nhưng mà ai đụng phải cũng sẽ bị thương liền. Bọn Liêu binh vừa la vừa giạt ra hai bên. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Phong đã làm cho 200 người tụ hội vào một chỗ. Ông lớn tiếng nói: "Các vị chớ có dời mau ra." Ông dẫn 200 người quanh qua một lượt, hễ thấy còn ai bị bao vây là ông lại xông vào đón ra. Tiêu Phong mỗi lúc mở rộng cái vòng tròn ra. Đến lúc quy tụ được chừng 1.000 người thì quân Liêu không có tài nào ngăn trở được nữa. Tiêu Phong cùng Hư Trúc, Đoàn Dự, Quyền Độ đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn quần hào Trung Nguyên xông ra cửa thành. Tiêu Phong cầm cây thiền trượng đứng ngay bên cổng bảo hộ cho người ngựa ba cánh. Nước đại lý cùng linh thú và quần hào Trung Nguyên ra khỏi cổng thành. Tướng sĩ nước Liêu chỉ theo xa xa mà đuổi, la ó ôm sòm, không có một tên nào dám tiến lên xung sát. Tiêu Phong chờ cho mọi người ra hết rồi mới đi sau cùng. Ông ngoảnh đầu lại nhìn thấy tử thi chất đống, không có biết đã chết bao nhiêu người. Mắt của ông chợt nhìn thấy hai người phụ nữ thuộc hạ cùng linh thú nằm trên vũng máu đang lăn lộn rên la, không có ngồi dậy được. Tiêu Phong lại quay trở vào thành, nắm lấy lưng của hai người đàn bà sắp trở ra. Đột nhiên trống thúc liên hồi, hai đội quân từ hai ngã nam bắc đổ đến. Tiêu Phong cũng hơi sờn lòng, vì hai cái đội quân này mỗi toán có dư vạn người. Ông lại chiến đấu lâu rồi, tuy chưa có bị thương nhưng cũng đã mệt nhoài, không có thể đối địch được nữa. Ông liền lớn tiếng gọi: "Anh em cái bang, chặn hậu cho ta, lừa ngựa xin dành cho các bạn bị thương cưỡi rút lui trước đi." Bàn chúng cái bang dân dạ nghe lời, dỗ dàng xuống ngựa. Tiêu Phong lại hô: "Anh em hãy kết thành đả cẩu đại trận." Bàn chúng vừa hát cái bài Liên Hoa Lạc vừa dàn thành trận thế. Tiêu Phong mới la lên: "Quyền Độ đại sư, nhị đệ, tam đệ, các vị mau dẫn anh em bản bộ đi về phía tây để cho bọn tại hạ đoạn hậu cho." Dưới ánh mặt trời, gươm đao của binh tướng nước Liêu lấp loáng hào quang. Mấy vạn quân thiết kỵ nện xuống đất làm rung chuyển cả núi non. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.